Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhưng cho dù tinh hạch tang thi cấp 1 đã có thể tùy ý thấy được 100 viên cũng không phải số lượng nhỏ. Phải biết rằng, 100 viên tinh hạch tang thi cấp 1 đã có thể đổi vài trăm cân lương thực, mấy trăm cân lương thực cũng đủ một gia đình ăn bao lâu. Gốc xà đằng này vẫn có vẻ thiện nghi. Thiệu Tình hỏi riêng mới biết được, xà đằng này nghe nói có cơ hội theo thực lực dị năng giả tăng tiến mà tiến hóa, cho nên sẽ quý hơn một chút. Thiệu Tình trong nháy mắt cảm thấy cô là một đại thổ hào. Trên người cô thực vật biến dị, tùy tiện xuất một gốc cây ra, hẳn đều là giá trên trời đi. Nghĩ như vậy, cô cũng là người có giá trị trăm vạn tinh hạch đây. Tâm tình nháy mắt tốt lên vô cùng. Dạo qua một vòng, cũng chưa nhìn đến có thực vật gì có vẻ xuất sắc. Toàn bộ đều là cái loại dâu ria, có một ít liền dâu ria đều không được tính, giá cả cố tình đều rất cao. Sau khi Thiệu Tình nhìn một vòng, liền chuẩn bị đi, bởi vì thật sự không có thực vật biến dị có thể khiến cho cô hứng thú. Lưu lại cũng chỉ lãng phí thời gian. Thái Oanh Oanh thấy cô xem nửa ngày, cũng không có ý mở miệng. Nghĩ đến cô không đủ tinh hạch, lặng lẽ nhìn thoáng qua Yến Kỳ Nguyệt, liền nhiệt tình nói, chị Tình, chị có thấy thuận mắt thực vật biến dị nào hay không? Có thể nói với tôi, chúng ta như thế nào cũng là cộng hoạn nạn qua, tôi mua cho chị, coi như tạ lễ dọc đường đi chị chiếu cố tôi. Thiệu Tình lắc đầu, tôi cũng không coi trọng gì, thực vật này cũng không thích hợp với tôi. Trong điếm chủ tiệm biết Thái Oánh Oánh, biết cô là một cái bạch phú Mỹ, không muốn mua bán này thất bại, vội vàng nói, đừng đi à, trong tiệm chúng tôi thực vật biến dị cũng không chỉ có từng này. Ngài nếu không có coi trọng, có thể đi theo tôi vào bên trong có một chút cây mới nhập, so với cây bên ngoài tốt hơn một chút, bạch phú Mỹ, người đẹp da rẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt. Thiệu Tình khoát tay, hiện tại cô cấp 4. Có 4 gốc thực vật biến dị, hơn nữa cũng không định thay đổi. Xem cũng là xem náo nhiệt, cũng không chuẩn bị lại ở trong này lãng phí thời gian. Còn không bằng đi ra ngoài dạo cửa hàng khác. Thái Oánh Oánh lại nghĩ cô không muốn tiêu tiền, đẩy cô lên lầu 2. Lầu 2 bày càng nhiều thực vật biến dị, có một ít thực vật gần giống phía dưới, cũng có một bộ phận ở phía dưới không có gặp qua. Chủ tiệm đi vào tận cùng bên trong, nơi đó bày một loạt thực vật biến dị, nhìn bề ngoài, phẩm tướng so với thực vật biến dị bên ngoài tốt hơn. Chủ tiệm nhiệt tình nói, đây đều là tiệm chúng tôi hợp tác song binh đoàn bộ có được. Mời xem gốc cây này, đây là cỏ lồng heo biến dị. Chẳng những có thể bắt giết động vật biến dị loại nhỏ, còn có thể bắt giết tang thi cấp 1, nhưng lúc tang thi tương đối dày đặc, trăm ngàn không thể thả nó ra, bởi vì nó sẽ bắt chước mùi máu tươi, rất dễ dàng hấp dẫn số lượng tang thi lớn. Thiệu Tình sửng sốt một chút, thực vật biến dị này không phải cùng hoa ăn thịt người của cô không khác biệt lắm sao? Chẳng qua hiệu dụng ít hơn, cỏ lồng heo này chỉ có thể dựa vào mùi dụ hoặc tang thi hoặc là động vật biến dị lại. Rất có khả năng lộng xảo thành chuyên, sau đó bị tang thi vây chết, mà hoa ăn thịt người của cô công dụng không chỉ có so với cây này tốt hơn rất nhiều. Càng mấu chốt hơn còn có thể di động tới bắt giết tang thi. Ngay cả dị năng giả đều có thể ăn, hoa ăn thịt người của cô rõ ràng so với cỏ lồng heo này tốt hơn không phải một bậc. Cho nên Thiệu Tình trực tiếp lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không thấy ưng. Chủ tiệm đành phải chỉ vào gốc thực vật biến dị tiếp theo nói. Cô nhìn cây này, ngày xuân hoa, nó có thể phát ra một loại hương khí, làm cho tang thi tạm thời mất đi khứu giác, rất thích hợp khi bị tang thi bao vây lúc chạy trốn. Hơn nữa mùi hương của nó với dị năng giả cũng có hiệu quả nhất định. Bất quá khẳng định không có hiệu quả tốt với tang thi. Hiệu quả có thể liên tục bao lâu? Thiệu Tình ổn chuẩn tàn nhẫn hỏi thẳng trọng điểm, chủ tiệm có hơi xấu hổ nói, có thể được gần nửa phút đi, Thiệu Tình lập tức rời mắt đi, 30 giây, nếu là bị số lượng lớn tang thi bao vây, căn bản chạy không thoát, nếu là số lượng tang thi ít hơn, cô một người là có thể giải quyết, cho nên hoàn toàn không có chứng dung. Chủ tiệm sờ sờ cái mũi, tiếp tục nói, ngài nếu không có hứng thú, có thể nhìn xem cây này, đây là huyết đằng. Lực quấn quanh có thể cắt đứt cổ người bình thường cùng lực lượng mãng xà không khác biệt lắm. Thiệu Tình tự mình cũng có dây leo, còn có gai nhọn chứa độc tố. So với đồ chơi này hiệu quả tốt hơn nhiều. Vì thế cô tiếp tục lắc đầu. Chủ tiệm lại giới thiệu tiếp vài cây. Sau cũng có chút không kiên nhẫn. Theo hắn những thực vật biến dị này hiệu quả cũng không tồi. Nhưng Thiệu Tình chỉ liên tiếp lắc đầu. Phảng phất một gốc cây đều không thể lọt vào được mắt cô. Không phải ánh mắt quá cao, chính là giá cả cô không tiếp thu nổi. Ngay cả Thái Oánh Oánh đều nói. Nếu cô nhìn chúng, cứ việc nói với tôi. Tôi ra tinh hạch, Thiệu Tình rất lạnh nhạt nói. Đều không phải, là tôi không nhìn chúng. Chính là thực vật biến dị nơi này. Không bằng thực vật biến dị của tôi hiện có. Nói trắng ra chính là trình độ quá thấp. Cô còn không để trong mắt, chủ tiệm từ xấu hổ liền biến thành bực bội, cửa hàng nhà hắn không dám nói khác, ít nhất ở thủ đô xem như tương đối nổi danh, thực vật biến dị cấp thấp, cấp trung, cao cấp hắn nơi này đều có, rất nhiều dị năng giả hệ mộc đều là khách quen của hắn. Thiệu Tình lại một câu đem cấp bậc cửa hàng bọn họ kéo một đoạn xuống dưới. Hắn không bực bội mới là lạ. Chủ tiệm ngay cả mặt mũi Thái Oánh Oánh cũng không để ý. Dù sao chỗ dựa sau lưng hắn cũng không kém hơn so với Thái Oánh Oánh. Lúc này âm dương quái khí châm chọc nói. Là bật cửa hàng chúng ta rất thấp. Không lọt vào mắt cũng là bình thường. Ngài ít nhất là dị năng giả cấp 4 đi. Thiệu Tình còn thật sự nói. Tôi cũng không có ý hạ thấp cửa hàng của ông. Chính là nơi đây thực sự không có thực vật biến dị tôi cần. Thực vật ông có, tôi hầu như đều có loại hình giống vậy, hơn nữa hiệu quả so với chúng nó mạnh hơn một chút. Lời này Thiệu Tình đã nói thực thẳng thắn, chủ tiệm lại lý giải thành Thiệu Tình muốn đánh mặt hắn. Nhất thời không phục lắm nói, yêu, là thực vật biến dị cao cấp đi, nói không chừng vẫn là biến dị lần hai, không thể không nói hắn nói đúng chân tướng, Thiệu Tình thật đúng là dị năng giả cấp 4. Dây leo của cô đã biến dị lần thứ ba, bất quá Thiệu Tình hoàn toàn không có ý khoe khoang, cười cười, liền chuẩn bị rời đi, ở một cửa hàng khoe khoang cái gì, loại sự tình vả mặt này thích thì thích, nhưng rất kéo cừu hận, cô vừa đến thủ đô, kiêu ngạo khoe khoang ngược lại không tốt, nhưng mà Yến Kỳ Nguyệt không muốn nhìn thấy vợ anh bị người khi dễ a, lúc này cười lạnh một tiếng. Nghe khẩu khí này của ngươi. Đơn giản như vậy đã có thể mắt chó nhìn người thấp. A Tình, em thả một thực vật biến dị kém cỏi nhất của em cho hắn nhìn một cái. Làm cho hắn mở rộng tầm mắt, về sau nhìn người đừng nhìn từ khe cửa, dễ dàng đem mắt mình xem thành mắt gà chọi. Thiệu Tình bất đắc dĩ nói, chúng ta đi ăn cái gì đi, đi một đường cũng đói bụng rồi. Chủ quán lập tức nói, đừng a, làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Thiệu Tình không có biện pháp, liền phóng hoa ăn thịt người ra. Đại hoa mỗi lần đi ra đều giống một cái quỷ đầu thai chết đói liền vây lên hướng có thể ăn gì đó. Nước miếng đều chảy ra, chất lỏng giống như nước dãi từ trên đóa hoa nhỏ giọt. Rơi xuống trên sàn nhà, lập tức có khói nhẹ bốc lên. Sàn nhà là gạch men sứ rắn chắc, chất lỏng như nước dãi chỉ rơi xuống lập tức ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Đại hoa lắc lắc đầu, lập tức nhìn chúng cỏ lồng heo kia, đại khái là bởi vì một núi không dung hai hổ, nó đánh vèo đi lên, trực tiếp đem thủy tinh đâm nát, sau đó một ngụm liền đem cỏ lồng heo run bần bật nuốt xuống. Nuốt xong, đại hoa giống như ở hơi phun ra một cỗ hơi thở mang theo tinh ngọt, sau đó thỏa mãn rúc vào dưới chân Thiệu Tình sờ sờ hoa văn nó, sau đó ngượng ngùng nói. Đại hoa quen tự tại, tôi cũng không quản được nó, tạo thành tổn thất cho ông thật sự là ngượng ngùng, gốc cỏ lồng heo này bao nhiêu tinh hạch, coi như tôi mua đi. Chủ tiệm trầm mặc một chút, nói câu thật sự, cây hoa ăn thịt người này vừa ra, hắn liền biết mình phải bị vả mặt, bởi vì tràng hoa của đại hoa gấp hai hoa ăn thịt người khác. màu sắc diễm lệ, lúc cánh hoa mấp máy có thể nhìn thấy nhụy hoa bên trong như răng cá mập. So phẩm tướng cỏ lồng heo của hắn tốt hơn không chỉ một bậc. Sau đó hắn quả nhiên bị vả mặt, Yến Kỳ Nguyệt ở một bên cười lạnh, góc độ khóe môi anh hơi chuyển một chút, cười lạnh liền biến thành trào phúng. A Tình, tôi giúp em trả giá, tôi cảm thấy nó không đáng giá này. Thanh âm vả mặt rất vang, hắn đều nghe không được nữa. Chủ tiệm môi mấp máy một chút, cuối cùng chắp tay nói, là ánh mắt của tôi quá thiển cận, cỏ lồng heo này coi như là tôi đưa, mua lời xin lỗi. Chủ quán này cũng rất biết làm người, người ta khuôn mặt tươi cười đón chào, Thiệu Tình tự nhiên sẽ thức thời. Trước khi cô đi Như cũ cầm hơn 10 viên tinh hạch tang thi cấp 2 đặt ở trên bàn. Chờ sau khi rời đi cửa hàng này, ánh mắt Thái Oánh Oánh nhìn Thiệu Tình có biến hóa, nói như thế nào nhỉ? Tuy Thái Oánh Oánh không cho rằng Yến Kỳ Nguyệt nói là sự thật. Cái gì mà một cây hoa ăn thịt người này là một thực vật biến dị kém cỏi nhất của Thiệu Tình. Nhưng chỉ một gốc cây hoa ăn thịt người này đã tuyệt đối thắng tuyệt đối thực vật biến dị của đại bộ phận dị năng giả hệ mộc. Không thấy cỏ lồng heo kia cũng chưa dám phản kháng sao? Thiệu Tình thực lực tuyệt đối không thấp, sách lược của cô ta đối với Thiệu Tình sẽ hơi thay đổi một chút. Thực lực Thiệu Tình cao hơn so với tưởng tượng của cô ta. Cô ta sẽ không thể sử dụng thủ đoạn thô bạo được. Vì Thái Oánh Oánh vẫn cảm thấy Thiệu Tình khẳng định sẽ có một chút thực lực. Nói cách khác, cho dù cô lớn lên xinh đẹp, cũng không có khả năng dựa vào thân thể liền có thể mang theo đứa nhỏ tiến một tiểu đội dị năng giả. Nhưng mà sự thật nói cho cô ta, thực lực Thiệu Tình tuyệt đối không thấp, cô là bằng vào bản lĩnh thật sự tiến vào tiểu đội này. Đây là dưới tình huống Thái Oánh Oánh vẫn nghĩ Yến Kỳ Nguyệt là đội trưởng. Dù sao vừa mới bắt đầu ra quyết định đều là Yến Kỳ Nguyệt. Sau khi rời khỏi cửa hàng này, Thiệu Tình liền lôi kéo cả đám đi ăn cơm. Cho dù cô không đói, mấy người Yến Kỳ Nguyệt cũng sẽ đói à. Địa điểm ăn cơm là Thái Oánh Oánh chọn. Dù sao Thái Oánh Oánh tương đối quen thuộc thủ đô, tìm địa phương tốt dễ hơn. Nghe nói nhà hàng này thủ đô là loại cấp bậc cao nhất. Các loại lãnh đạo A cao tầng các dòng binh đoàn lớn đều tới nơi này ăn cơm, tương ứng, giá nơi này cũng sẽ tương đối cao. Thái Oánh Oánh vào cửa trước, liền vỗ ngực nói, cô ta trả tiền, Thiệu Tình vốn chuẩn bị cự tuyệt, sau đó nhìn thoáng qua thực đơn cũng không nói chuyện nữa. Ni mã một đạo ớt xanh xào thịt, liền phải 81 tinh hạch. Dù tính cô có tiền, xài như vậy cũng đau thịt à, tuy nhiên đến mặt thế. Đại bộ phận thực vật rất khó trồng sống cũng sẽ phát sinh biến dị, một ít sẽ biến dị ra độc tố. Không cẩn thận nếm thử, còn có khả năng độc chết chính mình, cho nên giá rau tươi thậm chí so với thịt cao hơn. Ở trong căn cứ đây là chuyện thực bình thường, Thiệu Tình đem thực đơn lật một vòng, cuối cùng liền chọn hai món ăn. Thanh tiêu xào thịt băm cùng cà chua xào trứng. Kim Anh 1267. Cung Quang Hang, Yến Kỳ Nguyệt cũng rất nể tình chọn một đống. Lúc anh gọi món ăn, trước xem là giá, sau là xem tên đồ ăn. Đồ ăn chọn ra, không nói hương vị thế nào. Đầu tiên giá thoạt nhìn cũng rất dọa người. Về phần mấy người Cố Xuyên trực tiếp không gọi món ăn. Toàn bộ đều giao cho Yến Kỳ Nguyệt chọn. Đừng nói Thái Oánh Oánh, Thiệu Tình nhìn đều có chút đau thịt, càng mấu chốt là sau khi Yến Kỳ Nguyệt chọn xong rồi. Bẹp miệng một chút, đã đến nhà hàng, lần đầu tiên đến thủ đô thôi, vẫn là mọi người tụ cùng một chỗ, cũng không uống rượu độ cồn cao, liền tới bình rượu vang đỏ, tô đậm một chút không khí đi, tôi là người nghèo, đặc biệt muốn nếm thử 825 Lạp Phỉ, 455 Ma Đương Hào Kiệt. Tùy tiện chọn một lọ là được, Thái Oánh Oánh ngón tay đều run rẩy. Sau một lúc lâu mới nói, 455 Ma Đương Hào Kiệt nơi này khả năng không có. 825 Lạp Phỉ hẳn là cũng không có. Bồi Bàn đứng một bên tốt bụng nói, 455 Ma Đương Hào Kiệt xác thực không có, nhưng có 825 Lạp Phỉ. Thái Oánh Oánh, vậy lấy bình 825 Lạp Phỉ đi, thế nào, đương nhiên ta nghe lời ngươi. Yến Kỳ Nguyệt nhìn Thái Oánh Oánh, còn cố ý lộ ra một cái tươi cười mị hoặc. Thái Oánh Oánh lập tức có một chút choáng váng, là bị sắc đẹp hôn mê. Cô ta lúc này liền không ngần ngại gật đầu. Không thành vấn đề, không phải là 825 lạp phỉ sao? Lấy một lọ, Yến Kỳ Nguyệt thu lại biểu tình vừa rồi. Tiếp tục xem thực đơn, anh sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội giết người coi tiền như rác như vậy được. Lập tức anh lại chọn vài món đồ ăn ở trước mà thế không tính chân quý. Ở sau mà thế sau giá cả cực cao, nhìn Thái Oánh Oánh trong lòng đều chảy máu. Cô ta rất có tiền, dù sao cô ta có một người cha có tiền, cách một đoạn thời gian cha cô ta sẽ cấp cho cô ta một bút tinh hạch, để cho cô ta cầm tiêu a. Nhưng mà số lượng khẳng định sẽ không phải rất nhiều, dù sao tinh hạch cũng là đánh giết mà ra, để cho Yến Kỳ Nguyệt bóc lột một lần này. Tinh hạch cô ta tích góp một thời gian dài, lập tức muốn thấy đáy. Quả nhiên, chờ sau khi Yến Kỳ Nguyệt dừng tay, Bồi Bàn đứng một bên lập tức mỉm cười nói, Thịnh Huệ 2538 viên tinh hạch cấp 1, bỏ qua số lẻ, chỉ cần 2500 viên. Mời đến quầy kết toán, Thái Oánh Oánh, Thịnh Huệ, ơn Huệ to lớn, cách chương.